Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 84, La Fay cổ bảo 2000. Góc truyện audio.com. Thạch Vân Thiên lúc này mới thỏa mãn. Cái này mới đúng chứ? Triệu Phong đành phải gật đầu. Lại nói tiếp, lúc này đây bản thân may mắn theo thang thần một cầm hai bình rượu đỏ. Bằng không thì cái này lần đầu tiên bái phỏng, cả cái lễ vật đều không bỏ ra nổi đến. Triệu Phong cố ý chuẩn bị hai bình La Fay cổ bảo rượu đỏ. Hay là 2000 năm phần đấy. Cái này hai bình rượu đỏ là sóng rắc sản khu lớn La Fay. Một lọ đơn giá là 3,8 vạn, không đến 4 vạn, lần đầu tới cửa, cầm cái này hẳn là cũng coi như là không mất thể diện. Cái này hai bình rượu đỏ nhưng thật ra là bản thân vì trên máy bay chuẩn bị. Kết quả không dùng, nhưng bây giờ dùng tới rồi. Hương Giang phi trường quốc tế nhưng chỉ là quốc thái hàng không một bộ phận. Vì vậy cái này sân bay chủ quản sớm cứ tới đây đợi chờ. Chuẩn bị nghênh đón Thạch Vân Thiên một đoàn người. Thạch Vân Thiên chứng kiến sân bay chủ quản thời điểm. Nhìn về phía Triệu Phong. Ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Ách, hôm nay cứ như vậy chính thức a, không có chuyện đấy. Hắn cũng là của ta bộ hạ cũ rồi. Thạch Vân Thiên vỗ vỗ Triệu Phong bả vai. Sau đó cùng Triệu Phong cùng một chỗ song song đi ra ngoài. Sân bay chủ quản nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Có thể làm cho Thạch Vân Thiên như thế tử tế người. Hơn nữa còn cùng Thạch Vân Thiên cùng một chỗ song song đi. Hương Giang những thứ kia uy tín lâu năm đám công tử ca. Chỉ sợ cũng miễn cưỡng a, người trẻ tuổi này là. Thạch Vân Thiên lại không chút nào để ý. Đi đến sân bay chủ quản Thiệu Thanh Tuyền trước mặt, trực tiếp thoải mái giới thiệu nói. Ta thân bên cạnh vị này chính là công ty của chúng ta đại cổ đông Triệu Phong. Triệu Thiên Sinh, vị này chính là sân bay tổng giám đốc Thiệu Thanh Tuyền. Thiệu Thanh Tuyền nghe được đại cổ đông mấy chữ thời điểm. Liền ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng phía Triệu Phong đưa tay. Triệu Đồng ngài khỏe, Triệu Phong cũng cười cùng hắn nắm tay. Ngài khỏe, Thiệu Tổng Giám Đốc, hai người đơn giản nhận thức một chút, Thạch Vân Thiên đây mới là nói tiếp. Lúc này đây ta đi Ma Đô vẫn là rất có thu hoạch. Để cho bọn họ đi theo ngươi sửa sang một chút gần nhất những văn kiện này. Ta hôm nay sẽ không đi công ty. Thiệu Thanh Tuyền hơi hơi khom người. Được rồi, người yên tâm, Thạch Xanh. Sau đó, Thiệu Thanh Tuyền dựa theo Thạch Vân Thiên an bài. Đã tiếp nhận Thạch Vân Thiên người đi theo. Cuối cùng còn lại Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Huyên. Thạch Thanh Lâm cùng Triệu Phong bốn người ngoại ra Thạch Vân Thiên lái xe cùng cái Lý Tư. Hà Quân ba người, một đoàn người đi đến bãi đỗ xe. Một chiếc Rolls-Royce cùng một chiếc Audi A8 theo bên cạnh đi lái tới. Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên, Thạch Thanh Huyên lên Rolls-Royce, Thạch Thanh Lâm cùng cái Lý Tư. Hà Quân lên Audi A8. Hai chiếc xe tạo thành một cái nho nhỏ đoàn xe. Hướng phía Hương Giang nước cạn vịnh chạy được qua. Nước cạn vịnh khoảng cách sân bay quả thật có một khoảng cách. Đại khái chừng cần chừng 1 giờ đường xe. Thế nhưng Hương Giang kẹt xe tương đối nhiều. Cho nên khi dòng cuối cùng người đã tới nước cạn vịnh thời điểm. Thời gian đã đến 7 giờ. Vừa vặn, Thạch Vân Thiên lúc xuống xe. Còn mỉm cười nói đây quả thật là bắt kịp giờ cơm nhi rồi. Triệu Phong sau khi xuống xe. Kêu đến cái Lý Thư cùng Hà Quân, đem bên cạnh số 19 chìa khóa giao cho bọn họ. Cơm tối bọn hắn có thể định bên ngoài bán giải quyết một cái. Mặt khác trong chốc lát lái xe tới đợi mình một chút. Cái Lý Thư cùng Hà Quân tiếp nhận chìa khóa liền xoay người rời đi. Thạch Vân Thiên chú ý tới về sau, giữ chặt Triệu Phong nói, bọn hắn làm gì đi. Tiểu Phong a, ngươi sẽ không cho là ta cái này cả hai bảo tiêu đồ ăn cũng không cho a, lúc nói chuyện. Thạch Vân Thiên hết sức nghiêm túc, tựa như hương sư vấn tội. Triệu Phong nghe vậy, vội vội vàng cười nói. Không phải, Thạch bá phụ, ngươi đã hiểu lầm, lại nói tiếp ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thạch Vân Thiên, cái gì trùng hợp, Triệu Phong ngượng ngập cười một tiếng. Kỳ thật ta trước đã từng nói qua ta tại Hương Giang rất có nghề bất động sản. Theo Thạch Vân Thiên gật đầu, Triệu Phong chậm rãi nói ra, chính là bên cạnh không xa nước cạn vịnh số 19. Thạch Vân Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này hắn thế nhưng là không nghĩ tới. Đừng nói Thạch Vân Thiên, một bên Thạch Thanh Lâm cùng Thạch Thanh Huyên bao gồm ba người tài xế đều dồn dập trừng to mắt. Điều này sao có thể, bên cạnh biệt thự thế nhưng là so với No. 18 còn muốn lớn hơn một chút. Thạch Vân Thiên cái này một bộ diện tích cũng bất quá vừa vặn 4 vạn thước vuông mà thôi. Thạch Vân Thiên kịp phản ứng về sau, vỗ vỗ Triệu Phong bả vai. Hảo tiểu tử, không tệ, coi như không tệ, sau đó quay đầu trừng mắt liếc Thạch Thanh Lâm. Ngươi xem một chút Tiểu Phong, ngươi xem một chút ngươi. Ngâm nga, dứt lời, Thạch Vân Thiên vung tay áo, quay người lôi kéo Triệu Phong tiến vào sân nhỏ. Thạch Thanh Huyên thâu cười một tiếng, cũng đi theo đi vào. Duy nhất còn lại Thạch Thanh Lâm toàn bộ một cái mặt khổ qua. Một đoàn người tiến vào biệt thự, tại cửa ra vào thời điểm, đụng phải một người mặc sườn xám, khoác len sợi dệt liền áo choàng phu nhân. Phu nhân hơi có vẻ phúc hậu, nhưng lại chưa tính là quá mập. Giữa lông mày, lờ mờ nhìn ra cùng Thạch Thanh Huyên có chút tương tự. Thạch Vân Thiên cười tiến lên cùng phu nhân ôm một cái. Sau đó đây mới là nhìn về phía Triệu Phong. Giới thiệu nói, Tiểu Phong, đây là ngươi Thẩm Thẩm. Triệu Phong cười chào hỏi. Thạch Thẩm Nhi, ngài khỏe, ta là Triệu Phong, người gọi ta Tiểu Phong là tốt rồi. Thạch Thẩm Nhi hiển nhiên cũng là một cái đối xử mọi người dày rộng trưởng bối. Nụ cười trên mặt rất chân thành tha thiết. Tiểu Phong, tốt cho ngươi, mau vào nhà đến, rửa tay một cái, liền lập tức ăn cơm đi. Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Được rồi, Thạch Thẩm Nhi nhìn Triệu Phong, nụ cười trên mặt sẽ không có gãy qua. Có phải hay không ánh mắt còn chơi gái một cái nhà mình nữ nhi? Có thể nàng đã hiểu lầm cái gì à? Thạch Thanh Huyên mang theo Triệu Phong đi rửa tay một cái. Một đoàn người lại lần nữa tại nhà hàng gặp nhau. Trên bàn cơm xếp đặt tràn đầy cả bàn thức ăn. Triệu Phong trên cơ bản không có vài đạo kêu đi ra tên đấy. Duy nhất nhìn ra chính là có ngư có tôm. Thạch Thẩm Nhi trước tiên động chiếc đũa cho Triệu Phong gắp một cái tôm. Cái này tôm là ta sở trường nhất đồ ăn. Tốt cho ngươi tốt nếm thử. Triệu Phong vội liên tục không ngừng gật đầu. Vừa đúng, Thạch Vân Thiên nói ra. Hôm nay cái này ngày tháng tốt, chúng ta uống chút rượu chúc mừng một chút đi. Thạch bá phụ, ta lấy hai bình rượu đỏ tới. Chúng ta nếu không uống cái kia, Triệu Phong vừa nói, Thạch Vân Thiên còn chưa lên tiếng. Thạch Thẩm Nhi liền trước tiên oán trách một câu. Ngươi hài tử này, tới cầm cái gì, ngươi xem nhà này trong cái gì cũng không thiếu. Triệu Phong cười cười, một phần của ta tâm ý, hơn nữa rượu đỏ số lượng vừa phải hữu ích với Mỹ Dung. Thạch Thẩm Nhi vui vẻ nở nụ cười. Người hài tử này chính là rất biết nói chuyện. Thạch Vân Thiên cũng vung tay lên. Được, hôm nay chúng ta liền uống Tiểu Phong rượu đỏ. Thanh Lâm, ngươi đi phòng khách cầm một cái. Thạch Thanh Lâm cười đứng dậy đi đem rượu đỏ cầm tới. Kết quả dọc theo đường thời điểm. Nhìn rượu đỏ tiêu chí ngẩn ra một chút, La Phây Cổ bảo, tuy rằng hắn không hiểu rõ lắm 2.000 năm phần là bao nhiêu tiền. Thế nhưng tối thiểu một lọ hơn vạn, trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy cái này hai bình rượu có chút trầm trọng. Cũng không phải nói hắn không có thấy qua việc đời, chỉ hào từ, thế nào cũng có thể xuất hiện ở một chút hội nghị trọng yếu lên. Hiện tại xuất hiện ở cái nhà này bữa tiệc. Là thật quý trọng một chút, hắn đi đến Triệu Phong bên cạnh, ngồi xuống, cầm lấy rượu đỏ nhìn về phía phụ thân cùng mẫu thân. Cha, thật sự muốn mở ra, Thạch Vân Thiên liếc nhà mình tiểu tử một cái, mở ra liền mở ra chứ. Nam nhân đau nhức nhanh lên một chút, cách trương,